Lạc nhau giữa thời không. Chương 6, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, Khương Uyển lại đi vào không gian. Mấy cây dâu tây nàng gieo xuống hôm qua đến hôm nay đã gần trưởng thành hết. Đoán chắc đến ngày mai là bắt đầu ra hoa kết trái rồi. Khương Uyển nghĩ đến sau này. Dù cho nàng đang ở cổ đại thì vẫn có thể thường xuyên ăn dâu tây. Hơn nữa tất cả các loại hoa quả nàng yêu thích, cho dù có quý giá đến đâu thì có không gian thần kỳ này, chỉ cần tìm được hạt giống, nàng đều có thể thường xuyên thưởng thức mà vui mừng như điên. Càng quyết tâm với ý nghĩ tìm thêm vài cây nhân sâm dược quý để trồng. Lại nhìn sang dòng suối nhỏ, hôm nay nàng đã thử nhỏ một vài giọt nước suối vào cây lộc vừng, chỉ cần đợi đến ngày mai xem kết quả thôi. Nàng đem theo tâm trạng vui sướng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Khương Uyển bị thức giấc bởi tiếng gọi của Tiêm Tiêm. Mặc cho Đông Mai đang nhíu mày cảnh cáo thì nàng ta cũng mặc kệ mà chạy về phía giường của đại tiểu thư. Nàng biết tiểu thư rất thích nghe những chuyện bát quái kỳ lạ. Trước đây nàng cũng thường thế này rồi, tiểu thư không có trách tội nàng. Khương Uyển đã dậy vén rèm ló đầu ra khỏi giường, thấy Tiêm Tiêm như vậy nàng cũng không ngạc nhiên. Từ trong trí nhớ nàng biết đây cũng không phải lần đầu, đã sớm quen rồi. Tiêm Tiêm đi vào thấy tiểu thư nhà mình đã dậy liền chạy lại kể luôn. Tiểu thư a, người mau dậy đi xem cây lộc vừng trong tịnh đường cư của lão phu nhân đi. Tuyết còn chưa có tan hết mấy cây khác đều khẳng khiu như cây khô. Nhưng không hiểu sao cây lộc vừng đã đâm chồi nảy lộc rồi. Chuyện này rất lạ đó. Tiểu thư người dậy đi xem a. Đông Mai bên cạnh dù ngạc nhiên vì chuyện Tiêm Tiêm vừa kể nhưng thấy nàng hấp tấp như vậy bèn quát. Tiêm Tiêm đừng nháo. Tiểu thư còn chưa trải đầu, ăn sáng đâu. Nhưng Khương Uyển sau khi nghe Tiêm Tiêm nói, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bất ngờ ngơ ra một lúc. Nghe Đông Mai quát Tiêm Tiêm nàng liền phản ứng, lại kêu Đông Mai thay đồ cho mình. Cả bữa sáng cũng không dùng đã chạy sang viện của lão phu nhân. Đến tịnh đường cư, nàng nhìn thấy cây lộc vừng nơi đó mà suýt nữa bật ngửa. Âm thầm cảm thấy may mắn hôm qua nàng chỉ nhỏ vài giọt xuống gốc cây. Nếu nàng lại cho nhiều thêm một chút đoán chừng cái cây này hôm nay đã ra hoa kết quả luôn rồi. Như vậy chẳng phải lớn chuyện sao? Xung quanh tuyết đã tan gần hết lộ ra hàng cây trơ trụi lá. Ở giữa chính là cái cây hôm qua nàng nhỏ nước trong không gian vào. Giờ đã lên chồi non mơn mởn. Nhìn qua có một mảnh màu xanh lá trông hoàn toàn nổi bật, khác biệt với xung quanh. Có mấy nha hoàn bà tử đang chỉ trỏ bàn tán. Khương Uyển thầm nhắc nhở bản thân sau này ra ngoài dùng linh tuyền không thể bừa bãi được. Nhất định phải thật cẩn thận, nếu để người phát hiện ra linh tuyền có khi lại coi nàng như yêu quái mà tiêu diệt mất. Vừa lúc này, Lưu Mama đang dìu lão phu nhân đi ra thấy vậy liền quát tất cả giải tán. Lão phu nhân nhìn qua thấy Khương Uyển đứng đó thì gọi nàng lại bên người. Sáng dậy bà đã nghe nha hoàn nói lại chuyện hôm qua Khương Uyển đã chạm vào cây lộc vừng này rồi. Nàng vừa đến gần lão phu nhân. Lúc này mới nhận ra bên cạnh bà có một vị phu nhân đang cười hiền nhìn nàng. Nàng từ trong trí nhớ nguyên thân nhận ra đây là con nuôi của lão phu nhân, Văn Phú Quận Vương Phi. Đã sinh cho Văn Phú Quận Vương 2 nam, 1 nữ. Địa vị trong phủ vững chắc, cũng rất có tiếng nói trong các phu nhân quyền quý trong kinh thành. Khương Uyển đến gần liền nhẹ nhàng hành lễ với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Phú Quận Vương Phi cũng quan sát nàng âm thầm gật đầu. Tiếu Tiếu càng ngày càng xinh đẹp rồi, đến cô cũng sắp không nhận ra. Khương Uyển vờ cúi xuống ngượng ngùng cũng không nói gì thêm. Lão phu nhân hiền từ nhìn về phía Khương Uyển lại nhìn qua cây lộc vừng đang ra lộc xanh tốt kia nói. Tiếu Tiếu nhà ta đúng là có phúc khí, là điềm lành a. Khương Uyển nhìn bà khó hiểu, trên đường đi bộ về Uyển Đào các nàng mới nghĩ ra. Hẳn là lúc nguyên thân cùng Hàn Ngữ Yên kia cùng rơi xuống nước đã tạo ra cho Khương Uyển một chút lời đồn không tốt. Cây lộc vừng này lộc kỳ lạ như vậy vốn là điểm tốt lành, lão phu nhân lại kéo đến cùng chỗ với nàng có phúc khí. Lại có Văn Phú Quận Vương Phi ở đây, vậy thì khi truyền ra ngoài sẽ át đi được tiếng đồn xấu kia về nàng rồi. Dù sao thì nhà ai chả muốn có một cô nương có phúc khí vào nhà chứ. Hiểu ra dụng ý của lão, nàng chợt cảm thấy ấm áp. Đã lâu không có người nhà quan tâm nàng như vậy, Khương Uyển bỗng nhiên thấy mình may mắn, đi đến nơi xa lạ này nàng lại có gia đình thứ hai, quan tâm, yêu thương nàng. Khương Uyển về đến phòng liền ngồi xuống suy tư, nàng đoán ôn tuyền trong không gian có tác dụng kỳ diệu với thực vật là điều chắc chắn. Nhưng không biết với động vật hay con người thì có tác dụng không nhỉ? Nghĩ đến điều này, Khương Uyển bất giác nhìn lướt qua Đông Mai cùng Tiêm Tiêm một cái. Nhưng sau đó nghĩ đến cây dâu tây trong không gian lại có thể lớn nhanh như vậy, lại thêm cây lộc vừng kia nữa, nàng liền tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh Đông Mai cùng Tiêm Tiêm đột nhiên to lớn ra thì dùng mình một cái, vội lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta không thể mạo hiểm như vậy được, nếu không hậu quả kia ta cũng không dám nghĩ. Dù sao thì bây giờ ôn tuyền có tác dụng lớn với thực vật như vậy cũng là bảo bối tốt rồi, cứ để sau có cơ hội lại tính tiếp. Nghĩ thế nàng liền dứt khoát bỏ qua rồi gọi đồ ăn sáng. Vòng qua vòng lại cả buổi nàng cũng đã sớm đói rồi, lại không dám ở chỗ lão phu nhân ăn sáng, sợ bà lại mắng nàng không biết lo cho bản thân. Giờ nàng chỉ chờ mong đến tối để vào không gian xem xét lại. Đồng Mai cùng Tiêm Tiêm Tiêm đang trong phòng nhìn đại tiểu thư biểu cảm như vậy, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu xuống. Cách chương.